Đỉnh cao phú quý, chương 807. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đó là bạn. Đường Chiến trong mắt hiện lên vẻ không tin. Anh không thể hiểu nổi người đứng trước mặt mình lại là thứ rác rưởi trong miệng anh. Ý anh ấy không phải là anh ấy ở một mình sao? Những người này từ đâu đến sau lưng anh? Cơn đau giữa ngực và bụng khiến anh ta rời khỏi chỗ ngồi và ngã xuống đất khi rút lui. Đường Chiến chỉ vào Trình Nguyên đe dọa với giọng điệu hả hê. Làm như vậy với tôi, cô đã từng nghĩ đến hậu quả chưa? Khi nghe điều này, Trình Nguyên không khỏi chế nhạo. Khi bắt đầu với tôi, nhà họ Đường của cô dường như không tính đến hậu quả. Anh nói, nụ cười nhíu lại, lửa giận bộc phát. Khi giết người nhà họ Tần, các người có nghĩ lại hậu quả không? Trong mắt Đường Chiến, vẻ kiêu ngạo khinh thường kinh tởm lại lóe lên. Hắn cãi lại, ngươi là cái gì? Họ Tần là cái thứ gì? Đáng để Đường ra xem xét hậu quả. Trình Uyên thực sự bị thuyết phục bởi logic của anh ta. Hắn lắc đầu thở dài. Nói đến chuyện này, ngươi còn nói cho ta biết thân phận của ngươi sao? Tần gia, ta là cái gì? Họ Đường thì sao? Nhà ngươi Đường gia thì sao? Dường như bị dẫm phải đuôi. Dường như Đường Chiến đang rất tức giận vì nhà họ Đường bị coi thường. Còn lớn tiếng nói, họ Đường là vương phủ số 4. Ai dám động họ Đường của tôi phải trước khi kết thúc trò chơi. Bạn thực sự hỏi tôi họ Đường là gì? Nó cực kỳ ngu ngốc. Anh trai Đường quân của ta đi vây ngươi. Ta thật không biết ngươi làm sao chạy thoát. Dám đối với ta động thủ. Xem huynh đệ ta có thể chặt đứt ngươi. Giọng nói rơi xuống. Kurulu, một quả bóng đẫm máu ném trên mặt đất lăn tới trước mặt Đường Chiến. Đường Chiến hai mắt nhìn thẳng khi nhìn thấy bóng. Đó là đầu người, một người đứng đầu Đường quân. Anh kinh ngạc ngước nhìn Trình Uyên, vẻ mặt không thể tin được. Đường quân, đánh gãy ta, chấm, đời này em sợ là không thể. Trình Uyên nhẹ giọng nói. Đường Chiến hoảng sợ lắc đầu. Giọng điệu lập tức thay đổi. Không. Không được, ngươi không thể giết ta. Ta là người thừa kế duy nhất của nhà Đường. Ngươi định giết ta, cha ta, sẽ không để nó đi. Của bạn, Trình Uyên lắc đầu thở dài. Cứ như vậy để tôi đi. Đường Tầm sẽ không tính tài khoản của Đường quân với tôi. Đường Chiến sững sờ. Trình Uyên nói đúng, anh không thể phản bác. Trình Uyên quay đầu nói với đám đông phía sau. Đi ra, kết quả là... Một dáng người mảnh khảnh bước ra khỏi đám đông. Tần Thanh Thanh sắc mặt tái nhợt, thân thể vẫn còn có chút run rẩy. Đo ván bước tới chỗ Trình Chiến, nhưng lại nhìn Đường Chiến với ánh mắt oán hận. Nhà Đường diệt nhà Tần, ngươi là người của nhà Đường, cái khoản này sẽ không chạy trốn ai. Trình Uyên nhẹ nói, sau đó quay đầu lại nói với Tần Thanh Thanh, cơ hội báo thù này để đó cho bạn. Nói xong có người đưa dao. Tần Thanh Thanh hai tay run rẩy cầm lấy con dao. Vẻ mặt hoảng sợ, cô ấy chưa từng giết ai. Hay nói cách khác là chưa từng giết một sinh mạng nào. Bây giờ cô ấy muốn cô ấy giết. Nếu cô ấy kiên quyết và quyết tâm, điều đó sẽ là lạ. Cô cầm lấy con dao. Đối mặt với Đường Chiến. Thất thần nhìn Trình Uyên. Nói, tôi không làm được. Trình Uyên thở dài. Tôi biết dạy cô giết một người phụ nữ nhu nhược là đánh gục lương tâm của mình. Nhưng nếu cô không tham gia vào vấn đề báo thù cho cha mẹ, tôi e rằng cô sẽ không thể vượt qua điều này trong cuộc sống của bạn. Tần Thanh Thanh trầm ngâm gật đầu, lại quay đầu nhìn Đường Chiến, cầm mã tấu, từng bước đi về phía Đường Chiến. Đường Chiến kinh hãi, một cao thủ cấp 2. Chẳng lẽ cứ như vậy bị một nữ nhân bình thường yếu ớt giết chết? Anh ta không được hòa giải. Nhưng ai là người đáng trách? Đường gia bọn họ đã thống lĩnh phúc khí ở đây nhiều năm như vậy. Giết người thường cũng không tính hậu quả. Càng không cần thương hại ai. Bởi vì trong mắt bọn họ nơi này là trời sinh. Chuyện gì cũng coi như đương nhiên. Anh ta quá kiêu ngạo. Trong mắt anh. Anh chỉ cảm thấy nhà Đường muốn làm gì thì làm. Anh đã coi thường Trình Nguyên quá nhiều. Đừng, đúng lúc này, tiếng la hét thất thanh của một người phụ nữ đột nhiên truyền đến. Tần Nhân Nhân từ đâu nổi lên, sau đó ném lên người Đường Quân, che chắn, đối với Tần Thanh Thanh nói, Thanh Thanh, đừng như vậy, hắn là anh rể của ngươi. Chị, Tần Thanh Thanh sững sờ, thuật ngữ anh rể nếu được sử dụng trước đây đối với nhà Tần là quá cao. Nhưng bây giờ, Tần Thanh Thanh nhìn Tần Nhân Nhân trên mặt rơi lệ, trong lòng đột nhiên có chút hụt hẫng, nhưng mà, trong lòng lại nảy sinh một câu hỏi. Sư tỷ, ngươi không phải cũng ghét bỏ người nhà họ Đường sao? Nếu không phải vì thủ đoạn của người nhà Đường lừa gạt ngươi, sao có thể gả cho một yêu quái xấu xí như vậy? Cô đã nói với tôi rằng cuộc sống ở nhà họ Đường còn hơn là cái chết. Cô ghét tất cả những người ở đó. Ngươi tại sao lại bảo vệ hắn? Hắn ngay từ đầu đã nói dối ngươi. Một câu nói dối trá xấu xa khiến Đường Chiến vốn đã tuyệt vọng. Khuôn mặt xấu xí đột nhiên mờ mịt. Tần Nhân Nhân tỉnh dậy và thấy có người đi đến tòa nhà. Biết được Đường Quân đã đưa Tần Thanh Thanh đi, cô rất lo lắng nên bắt đầu đi tìm Đường Chiến. Muốn Đường Chiến ngăn Đường Quân lại và giải cứu Tần Thanh Thanh. Tuy nhiên, tôi đã nhìn thấy một cảnh tượng như vậy. Cô lắc đầu với Tần Thanh Thanh, trên mặt đầy nước mắt nói. Thanh Thanh, em biết trong lòng anh có những lời phàn nàn, và anh cũng có những điều đó. Em lớn hơn rất nhiều so với nỗi hận trong lòng anh. Em thừa nhận rằng em rất không muốn kết hôn với anh ta. Tôi miễn cưỡng, nhưng dù sao anh ấy cũng là chồng của em. Anh ấy đã là chồng em hơn 3 năm rồi. Con người, không phải thảm thực vật. Anh ta xấu, tôi ghét anh ta, nhưng anh ta thực sự tốt với tôi trong những năm qua. Thanh Thanh, tha cho hắn. Tần Thanh Thanh không ngờ Tần Nhân Nhân lại có thái độ như vậy. Cô đột nhiên rất tức giận. Đối với Tần Nhân Nhân thất vọng, giống lên, nhà Đường giết cha mẹ và nhà chúng ta. Anh sao có thể thả anh ta ra được? Tần Nhân Nhân nhanh chóng lắc đầu nói. Đường Tầm và Đường Quân đã làm được. Tin tôi đi, Đường Chiến hoàn toàn không tham gia vào chuyện này. Là lão viên tìm được Đường Tầm. Vừa rồi Đường Tầm, Tần Thanh Thanh ánh mắt nói. Ta không quan tâm, đều là người nhà họ Đường. Nếu như bọn họ giết cha mẹ ta, ta liền giết bọn họ. Ta không quan tâm hắn là ai. Hắn họ Đường. Nói xong, anh ta giơ con dao trên tay lên. A, Tần Nhân Nhân hét lên một tiếng. Giang hai tay ra, lại bảo vệ Đường Chiến nói. Vậy ngươi có thể giết ta? Chấm, kiếm của Tần Thanh Thanh không thể hạ xuống khi hắn cầm nó trên không? Tại thời điểm này, một bàn tay to đặt lên bàn tay nhỏ bé mềm mại của Tần Thanh Thanh. Trình Uyên giật lấy con dao trên tay cô, thở dài nói, anh ta có thể chết, tôi có thể kéo người phụ nữ này đi. Nhưng nếu anh ta chết, người phụ nữ này sẽ không sống sót. Tần Thanh Thanh kinh ngạc nhìn Trình Uyên. Trình Uyên lắc đầu và nói, để đó cho tôi. Cách chương.